Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, về phần ngươi sao? Cảm ơn bạn Lukács Kodol đã tặng quà Lý Tiên Sinh rời đi Tứ Hiệt Thư Viện. Liền đêm đi, rất đột nhiên, cho nên để cho người thương cảm. Yến Thanh Chi nhìn trống rỗng Thư Lâm Lâu, lại nhìn xem Lý đâu đâu, yên lặng một lát sau nói. Hắn người như vậy, có thể ở trong thư viện ở 10 năm đã là kỳ tích. Hắn từng nói qua, không có một cái địa phương có thể lưu hắn 3 năm. Lý đâu đâu gật đầu nói. Lý tiên sinh thật là một cái cao nhân. Hắn muốn dạy ta sẽ dạy. Chẳng muốn dạy ta lại sợ ta phiền nhiễu liền hắn cho nên liền đi. Là ta quấy rầy tiên sinh. Yến Thanh Chi vỗ vỗ Lý đâu đâu bả vai nói. Hắn rời đi thư viện không trách ngươi. Thật ra thì nhiều năm qua như vậy ta vẫn luôn rất rõ ràng. Hắn nói không chừng liền sẽ từ lúc nào đột nhiên biến mất. Lý đâu đâu lại gật đầu một cái. Đầy mắt đều là tiếc nuối và áy náy. Yến Thanh Chi nói. Hắn không phải trách ngươi. Hắn chỉ là muốn thanh tĩnh. Đại khái trên đời như vậy bác học người. Đều thích thanh tịnh. Ký Châu Thành bên ngoài. Một chiếc xe lửa trên. Lý tiên sinh gặm một tấm bánh bột. Nghẹn, đi bốn phía nhìn xem, phát hiện ra quá mau liền bình nước đều quên mang, vì vậy phiền muộn đứng lên, thằng nhóc thúi, nếu không phải là và ta trò chuyện, thật vất vả tìm một an ổn phương, lần này lại được đi, lão tử tìm một an ổn phương dễ dàng, hắn cầm trong miệng bánh bột thối hết, Dương Thiên cả đời thở dài. Sau này lại tìm một cái Yến Thanh Chi như vậy có thể lâu dài cơm chùa người khó khăn. Hắn muốn, nâng lên tay đánh mình hai cái. Cuối cùng nhịn được, chính ta cũng là miệng thối. Nói như vậy nhiều làm gì? Đã nhiều năm như vậy cũng không đổi được cái này tật xấu. Đều do Lý Sắt, hắn bỏ rơi Vung Lư Tiên. Tiến tới nghĩ đến một vấn đề. Cưỡi ngựa thời điểm. Vung liền vung roi ngựa tự nhiên chưa thấy được có chút địa phương gì đặc biệt. Roi ngựa liền lộ vẻ rất chính kinh. Tại sao dùng đến Lư Tiên hai chữ? Liền lộ vẻ được thô bỉ đứng lên. Hắn quay đầu nhìn một cái Ký Châu Thành phương hướng. Lòng nói mình hẳn còn có thể trốn địa phương nào đi đâu. Sở Quốc Đô Thành là không đi được. Bên kia người quen quá nhiều quá nhiều. Bị người của triều đình phát hiện đoán chừng cũng sẽ bị bắt lại ngũ mã phân thây. Đại sở cũng người trong thành bị hắn lừa trên dưới đời thứ ba đều có. Cừu địch quá nhiều. Không thể hồi. Nếu như không phải là tham đồ Ký Châu bên này một hơi thịt lừa lửa đốt. Hắn càng muốn ở xinh đẹp tuyệt trần Giang Nam tìm một chỗ ẩn cư thôi. Hiện tại liền Ký Châu đều không thể lưu. Hắn mặc dù tương đối tin tưởng Lý Sắt người kia sẽ không ra đi nói bậy nói bạ. Nhưng, đã có bài học thất bại. 10 năm trước, hắn ở trong thư viện cũng là cảm thấy một người học trò thật có ý tứ. Vì vậy trò chuyện nhiều liền mấy câu. Ai nghĩ tới cái tên kia lá gan quá nhỏ. Vừa quay đầu liền nói cho Cao Thiếu Vi. Hắn lúc ấy thì phải đi. Kết quả Cao Thiếu Vi cầu hắn lưu lại. Hàng năm thư viện khảo hạch bài thi. Nhiều hơn từ hắn tay, Cao Thiếu Vi đối với hắn cũng coi là có chút cầu. Nguyên nhân chính là có lần trước dạy bảo, lần này hắn quyết định lập tức chạy. Huống chi, mặc dù hắn không ra thư viện nhưng cũng nhìn ra, Ký Châu Thành lập tức phải không yên ổn. Dân chúng cũng coi mà không gặp, hắn không giống nhau. Hắn nếu muốn ở trên đời này còn sống sót, thì phải so người bình thường suy tính càng nhiều. Vị kia Vũ Thân Vương, trời mới biết muốn mưu bao lớn. Bất quá, Lý tiên sinh bỗng nhiên nghĩ đến, Lý Sắt cái thằng nhóc đó trong tròng mắt có một loại thứ người khác không có. Tương lai hẳn sẽ có đại tác là đi, nghĩ tới đây hắn lại phun một cái, mắng mình một câu, mọi người nói ngươi là giang hồ thứ nhất người nhàn rỗi. Còn nói ngươi là trời xuống thứ nhất thần nhân, chính ngươi không biết mình tại sao chuyện. Trang mấy cầm cái gì Trang? Ngươi còn thật coi mình có thông thiên triệt địa khả năng. Thật cầm mình làm Lưu Bá Ôn Gia Cát Lượng. Nhưng rộng quăng lưới tổng là không sai. Vạn nhất mình liền bồi dưỡng ra một nhân vật lớn đâu. Sau này không phải có lâu dài phiếu cơm liền sao? Hắn trong suy nghĩ nhân vật lớn, cũng không phải là mấy cái cầm quyền triều thần. Những người đó nhìn như quyền lực không nhỏ, nhưng căn bản không đủ để cho hắn cảm thấy an ổn. Nhân vật lớn, được có thể ngất trời. Nghĩ lại sau đó hắn lại thở dài, nhìn xem trong tay bánh bột. Tim nói thật ra không được mình liền tìm một chỗ nuôi heo đi đi. Dẫu sao ban đầu học chính là cái này một môn chuyên nghiệp. Lại nghĩ lại một tí, cảm thấy bánh bột không kẹp thịt quả nhiên rất khó ăn à. Coi như không thêm thịt, làm mì đĩa thời điểm dù là thả mấy viên hành lá cắt nhỏ vậy chưa đến nỗi mùi vị như vậy quả loãng. Con lừa mà kéo xe, trên cổ chuông theo nó nhanh nhẹn bước chân vang. Đinh leng keng, Lý tiên sinh ở xe lừa trên nằm xuống tới. Nhìn bầu trời lên trời xanh mây trắng. Suy nghĩ cái thế giới này có phải hay không tròn. Tứ Hiệt Thư Viện, Lý Đâu Đâu bắt đầu mỗi ngày chạy vội vàng ngày. Mỗi một ngày thời gian tựa hồ cũng không đủ dùng. Ban ngày muốn ở chữ giáp đường học giờ học. Buổi chiều chạy đi Vân Trai Trà Lâu kiếm tiền. Buổi tối sau khi trở về liền bưng Lý tiên sinh để lại cho hắn những thứ đó cẩn thận đọc và tìm hiểu. Những thứ này du ký không chỉ là ghi chép Lý tiên sinh nhiều năm qua như vậy đi qua địa phương. Đã gặp sự việc, vậy trong đó bao hàm một người không có gì sánh kịp lịch duyệt và trí khôn. Để cho Lý Đâu Đâu cảm thấy phải nhớ là du ký bên trong liên quan tới các nơi cặn kẽ miêu tả. Những chữ này ở Lý Đâu Đâu đầu óc bên trong hình thành hình ảnh. Căn cứ những chữ này, hắn thậm chí có thể thấy từng nhà cửa tiệm, từng cái sông nhỏ, trên sông du thuyền, trên du thuyền khách làng chơi. Y dài, Lý Đâu Đâu quơ quơ đầu, lòng nói cái này cũng không có thể xem. Trong bất chi bất giác, lại đến tuần giả, Lý Đâu Đâu cũng không biết tại sao mình sẽ cố ý lối ăn mặc một tí. Mặc dù không có xem đi Vũ Thân Vương phủ như vậy đổi cả người bộ đồ mới. Có thể hắn nghiêm túc chuẩn bị, cầm tóc cũng cắt tỉa rất thuận. Sau đó xem tùy ý đi bộ tựa như ở trong thư viện truyền. Thấy cao viện trưởng lên xe ngựa, hắn lập tức liền hướng cao viện trưởng trong nhà chạy. Chạy đến cao viện trưởng cửa nhà, Cao Hy Ninh đã ở cửa cùng hắn. Nàng đứng ở đó, giống như là mùa đông bên trong một đóa hoa mùa hè. Mà Cao Hy Ninh thấy Lý Đâu Đâu cái này cả người đơn bạc áo quần không nhịn được trợn mắt nhìn hắn. Một mắt, không sợ chết rét ngươi. Mặc cái này sao thiếu là bởi vì là mập sao? Lý Đâu Đâu thở dài nói. 10 ngày không gặp, ngươi miệng còn thúi như vậy. Cao Hy Ninh nói. Ta miệng có thể thơm. Là ngươi miệng thúi. Lý Đâu Đâu nói. Đó là bởi vì ngươi ăn ta mới thúi sao? Cao Hy Ninh. Xí. Ai muốn ăn ngươi? Lý Đâu Đâu từ phía sau lưng lấy ra hắn mua điểm tâm. Cho, ăn xong rồi cầm ngươi trong miệng ta mùi thúi đè xuống. Miệng kia cũng không thúi. Cao Hy Ninh cười hắc hắc cười. Nhận lấy điểm tâm, hai người ngay tại cao viện trưởng cửa nhà trên bậc thang ngồi xuống. Cao Hy Ninh mở ra điểm tâm hộp chuẩn bị ăn thời điểm bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại. Nàng hỏi Lý Đâu Đâu. Ngươi mới vừa là đang đùa giỡn ta. Lý Đâu Đâu nghiêm trang nói. Ta không có sao trêu đùa cái bà Mai làm gì. Còn là một vô ích bà Mai. Cao Hy Ninh cười nói. Vậy cũng được. Sau đó trợn mắt nhìn Lý Đâu Đâu một mắt. Xem thường ai đó. Lý Đâu Đâu cười nói. Ăn nhanh đi. Một hồi liền thúi. Cao Hy Ninh. Ngươi chờ nói chuyện có được hay không? Nói một câu ta liền muốn đánh ngươi. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Chỉ chốc lát sau Cao Hy Ninh dùng bả vai đụng đụng Lý Đâu Đâu bả vai. Lúc này Cao Hy Ninh mới nhận ra được Lý Đâu Đâu lại đã như thế cao. Lúc này mới nửa năm mà thôi. Tại sao cái đầu lớn lên nhanh như vậy? Trước kia hai người vai sóng vai lúc ngồi. Nàng bả vai so Lý Đâu Đâu cao. Hiện tại Lý Đâu Đâu bả vai so nàng bả vai cao một ít. Mới vừa nàng đứng ở trên bậc thang và Lý Đâu Đâu nói chuyện. Lý Đâu Đâu thật giống như vậy không so nàng lùn tựa như. Nàng lăng thần một lúc. Sau đó giọng bất thiện nói. Và người ta giai bội thấy một lần mà thôi. Kết quả hiện tại giai bội bị cấm túc ở nhà không cho phép ra cửa. Liền ta đi xem nàng đều không thể gặp. Ngươi có phải hay không có loại thiên phú này. Gặp cái nào cô gái. cái nào cô gái cũng sẽ bị giam lại không để cho ra cửa. Cho ngươi làm mai làm sao cứ như vậy khó khăn đâu. Lý Đâu Đâu suy nghĩ một chút, giải thích, ta tổng cộng liền gặp qua hai, một cái là bà Mai, một cái là Uyển Giai Bội. Uyển Giai Bội là ta thật xin lỗi nàng, có cơ hội ta lại cho nàng nói xin lỗi. Ngươi cái này, Cao Hy Ninh mi giác vừa nhấc, Lý Đâu Đâu cúi đầu xuống nói, dĩ nhiên, ngươi cũng là ta liên lụy. Cao Hy Ninh hừ một tiếng, không ăn, nàng đem trong tay điểm tâm kín đáo đưa cho Lý Đâu Đâu. Lý Đâu Đâu thở dài nói, là ta đắc tội ngươi, cũng không phải là điểm tâm đắc tội ngươi. Cao Hy Ninh nói, ngươi nói đúng, điểm tâm là thúi. Lý Đâu Đâu nói, không thể nào, ta nhận sai, ta nhận sai. Là ta miệng thúi không phải ngươi miệng thúi. Ngươi miệng có thể thơm có thể thơm. Ngươi vừa nói ta cũng cảm giác mình sắp bị thơm hôn mê. Mơ mơ màng màng, Cao Hy Ninh nói, ngươi có thể cho bà Mai nói những lời này, lại không thể cùng cô gái nói. Ngươi mỗi ngày ở Vân Trai Trà Lâu bên trong nhìn thấy cô gái nhỏ cũng không thiếu, làm sao không gặp ngươi miệng như thế có thể nói. Lý Đâu Đâu nói, không phải đã nói rồi sao, ta chuyện của vợ xin nhờ cho ngươi, không phải ngươi giúp ta tìm cũng không được. Hắn cầm điểm tâm đưa cho Cao Hy Ninh nói, ăn nhanh đi. Cao Hy Ninh nói, ta không ăn, ta sợ ngươi ở điểm tâm bên trong thả cứt, còn ở cứt bên trong hạ độc. Lý Đâu Đâu trợn to hai mắt nhìn Cao Hy Ninh. Ninh ca, ngươi là cái cô gái, ngươi có thể hay không dè đặt một ít, ta bây giờ hoài nghi đem ngươi tới có thể hay không gả ra ngoài. Ngươi đừng nói cho ta người làm mai nói xong lời cuối cùng, cả đời mình cũng nói được cái này. Lý Đâu Đâu liền cảm thấy bên người lạnh siêu siêu. Hình như là cái gì sát khí các loại đồ đang dâng trào ra. Lý Đâu Đâu theo bản năng cầm cái mông hướng bên cạnh rời một chút. Cầm lên một khối điểm tâm, cắn một cái sau nói, tốt biết bao ăn à. Cao Hy Ninh thật dài khạc ra một hơi sau nói, Lý Sất, nếu không chúng ta cầm ước định này đi về sau kéo kéo đi. Chờ ngươi lớn hơn mấy tuổi nữa, vạn nhất liền tỉnh ngộ lại ngươi hiện tại có hơn lãng phí thời gian đâu. Nàng nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói, ngươi còn lãng phí liền ta cố gắng. Lý Đâu Đâu cơ hồ đều muốn bái đi xuống, một mặt khẩn thiết nói, Ninh ca, ngươi rốt cuộc biết ta bây giờ tìm tức phụ quá sớm, qua mấy năm nói sau. Cao Hy Ninh một mặt hận hắn không tranh, đứng lên nói, vậy ngươi đi thôi. Lý Đâu Đâu ngơ ngẩn, tạm thời tới giữa không biết nói gì. Hắn muốn nói cái này cùng nói tức phụ có quan hệ thế nào? Ta là đến tìm ngươi à? Nhưng mà lời đến khóe miệng không nói ra miệng, lại cảm thấy lúng túng. Vì vậy đứng lên nói, tốt lắm, vậy ta đi về trước. Cao Hy Ninh khí dậm chân một cái. Ngu ngốc, ngươi lại không thể khuyên nhủ ta. Ngươi lại không thể hò hét ta. Lý Đâu Đâu à một tiếng, quay đầu nhìn về phía Cao Hy Ninh nói, tại sao à Cao Hy Ninh? Ta, nàng cắn răng, lại đang trên bậc thang ngồi xuống, giống như là lầm bầm lầu bầu tựa như thấp giọng nói. Nhưng mà, ta đã không thể theo ngươi học võ thuật, lại không thể mỗi ngày gặp mặt, cách mỗi 10 ngày mới có thể thấy một lần, như lại không thể cho ngươi nói tức phụ. Ta còn có lý do gì gặp ngươi? Lý Đâu Đâu lúc này trong đầu trí khôn ánh sáng lập tức liền nhô ra. Cao Hy Ninh cái này nhàn nhạt u oán bên trong để cho hắn rõ ràng tới đây. Cao Hy Ninh muốn nói cho hắn tức phụ lúc đầu chỉ là một mượn cớ, chỉ là vì có cái an ủi chính nàng lý do có thể gặp hắn. Giờ khắc này, Lý Đâu Đâu cười lên, xem ánh mặt trời giống vậy rực rỡ. Hắn đi trở về đến Cao Hy Ninh ngồi xuống bên người tới, dùng bả vai đụng đụng Cao Hy Ninh bả vai, dùng đã tỉnh ngộ lại giọng, ngươi xem ngươi, không phải là vì ăn không? Coi như là không nói cho ta tức phụ, ta cách mỗi 10 ngày cũng sẽ cho ngươi mua ăn ngon à? Ta cũng không phải là vậy người hẹp hòi. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi không nói cho ta tức phụ ta cũng không cho ngươi mua đồ ăn? Ngươi còn như, Cao Hy Ninh hít thở sâu, không hữu hiệu à? đặt mông cầm lý đâu đâu từ phía trên tầng kia nấc thang đụng phải bên dưới tầng kia nấc thang. Ta thật giống như có một hồi không có ở hồi kết nói lời gì. Đầu tiên là cảm thấy một mực cầu đặt và siêu tầm làm trở ngại mọi người cảm tưởng. Thứ hai là một mực không nghĩ đến cái gì có thể hấp dẫn các ngươi nói bậy nói bạ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê. Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.